U Minh Trinh Thám, chương 312, A, mạng lưới tình báo của Hy Thái gia tộc. Góc truyện audio.com, chấm, thật phấn khích, xin vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn Minh Diệu. Nói cho ta biết, người phương Đông so với huyết tộc càng thêm thần bí. Các ngươi đều cường tráng như vậy hay sao? Đại bộ phận là thế đi. Minh Diệu ngồi thẳng xuống sofa, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Ta nghĩ hiện tại hai người chúng ta có thể mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ? Đương nhiên, xin cười nói, huyết tộc Tân Tấn hiện tại chỉ tôn trọng lực lượng, có được lực lượng cường đại tự nhiên sẽ có được quyền lợi nên có. Cái gọi là khí chất quý tộc, cử chỉ tao nhã, chẳng qua chỉ là do một đám lão gia hỏa cổ hủ cứng đầu tự cho là đúng mà thôi. Minh Diệu không nói gì, chỉ yên lặng hút thuốc. Xem ra Tân Tấn quỷ hút máu đã thay đổi quan niệm. Những quỷ hút máu lão thành trên người bọn họ vốn đã có khí chất quý tộc bẩm sinh. Hiện tại đã không còn được nhìn thấy trên người Tân Tấn quỷ hút máu. Giống như một vị thân sĩ Anh quốc nho nhã lễ độ. Còn hắn lại biến thành một tên lưu manh bóng đá. Đây thật sự là một việc làm cho người ta cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng do trong cuộc chiến hắc ám lực lượng huyết tộc đã bị tiêu hao thật sự quá lớn. Trưởng lão huyết tộc nóng lòng cần tìm đời sau mới mẻ gia nhập. Những điều kiện theo nhân loại nhìn vào có vẻ hà khắc nhưng đã được nới lỏng không ít. Khí chất quý tộc, thứ này cần phải có thật nhiều thời gian để lắng đọng tích lũy lại. Mà dựa theo thuyết pháp hàng năm đều có nhân loại mới gia nhập vào trong huyết tộc. Cứ như vậy tố chất của quỷ hút máu hiện đại tự nhiên biến hóa như thế nào không cần nói cũng biết rõ ràng. Tốt lắm, khách nhân Đông Phương tôn kính. Xin lại nói, là một vị nhân loại có được lực lượng cường đại lại thêm danh phận bạn lữ của Ali Điện Hạ. Ta nghĩ ta còn chưa có đủ tư cách để một nhân vật như ngài đến bái phỏng. Có sự tình gì mời ngài nói thẳng đi, ta sẽ trả lời thật chi tiết. Lần này ta đến đích thật là vì có một số việc cần tìm được đáp án từ chỗ của ngươi. Sau đó Minh Diệu liền thu liệm ý nghĩ về hiện trạng của huyết tộc. Hắn sắp xếp chút suy nghĩ, đem chuyện về hát nói ra. Xin nghe xong lời kể của Minh Diệu. Không nói gì, chỉ lặng lặng tự hỏi. Minh Diệu cũng không nói chuyện. Hắn đang chờ đợi câu trả lời. Chuyện này sao? Ta có thể mạo muội hỏi thăm ngài một câu. Theo như lời ngài nói nhân loại tên hát đó có quan hệ như thế nào với ngài đây? Suy nghĩ thật lâu, xin mới mở miệng hỏi. Quan hệ sao có chút phức tạp? Minh Diệu nghĩ nghĩ nói. Điều này trọng yếu lắm hay sao? À, không, không có gì, đây chỉ là lòng hiếu kỳ cá nhân mà thôi. Xin vội vàng nói, chính là ngài phải biết rõ. Dưới sự quản lý nghiêm khắc của Ủy viên Hội Tối cao châu Âu, huyết tộc đã không còn xuất hiện tình huống phát triển hậu duệ tùy tiện. Cho nên, không cần đem giọng quan này nói chuyện với ta. Minh Diệu khoát tay, ta và ủy viên hội mà các ngươi nói không có chút quan hệ gì. Dù là các ngươi đã làm ra chuyện gì ta cũng không cần theo chân bọn hắn mật báo làm chi cả. Ta biết ngươi là phần tử trung kiên của Hy Thái gia tộc. Cho nên cũng đừng vòng quanh gì với ta. Ta chỉ cần một đáp án. Hắc hắc mặt ngoài bị Minh Diệu nói thẳng phá. Xin cũng không hề tức giận. Chỉ cười khan vài tiếng. Nói, thứ cho ta nói thẳng. Có thật nhiều thứ mặc dù lòng dạ mọi người đều biết rõ. Nhưng vẫn không thể đem lên mặt bàn nói thẳng ra đâu. Phải, không cần biết là đúng hay sai. Ta chỉ cần một đáp án. Minh Diệu đem mẩu thuốc lá trong tay bắn xuống sàn nhà. Ta có thể có được cái gì trong đó? Xin liếc mắt nhìn Minh Diệu. Nói, phải biết rằng bất cứ thứ gì cũng phải có một cái giá. Một nhân tình, Minh Diệu thản nhiên nói. Ta là người không thích lĩnh nhân tình của bất cứ ai. Nhưng lần này là ngoại lệ. Xin trầm ngâm, trong đầu tính toán thật nhanh. Tuy rằng Minh Diệu ném ra chỉ là ngân phiếu khống. Nhưng chương chi phiếu này vẫn giữ độ uy tín cực cao. Chỉ bằng vào danh hiệu bầu bạn huyết hôn của Ali, cũng tuyệt đối có lý do tin tưởng, khi hắn cần Minh Diệu đưa tay viện trợ, là có thể đạt được ý muốn. Đi qua đây một chút, mang theo cả danh sách tới đây. cầm điện thoại trên mặt bàn, xin bấm một dãy số. Đông đông đông, không qua bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên. Một huyết tộc dáng người gầy yếu cầm theo một laptop đi vào. Hắn chứng kiến Minh Diệu đang ngồi trên sofa, diễn cảm tựa hồ có chút kinh ngạc. Đặt ở chỗ này, người có thể đi rồi. Xin nói với người kia, đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hắn mở ra laptop, tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Minh Diệu cũng không thúc giục hắn, chỉ lặng lặng ngồi chờ, chờ ra đáp án cuối cùng. Khách nhân Phương Đông của ta, thật đáng tiếc, xin đột nhiên ngẩng đầu, hơi có vẻ xin lỗi nhìn Minh Diệu nói, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Nga, Minh Diệu nhướng mày, chẳng lẽ nói điều kiện của ta vẫn không đủ đả động được ngươi? Thỉnh không nên hiểu lầm, xin thấy biểu tình của Minh Diệu có chút không vui, vội vàng giải thích, cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng vừa rồi ta đã tra qua danh sách. Chuyện này đích xác không phải do gia tộc Hy Thái làm ra. Không phải do các ngươi làm, Minh Diệu lại gằn hỏi. Đã nói tới mức độ này, chúng ta không bằng đem mọi chuyện đặt lên bàn nói thẳng. Thật sự chúng ta cũng từng làm qua loại chuyện này, nhưng đối với việc bảo hộ đời sau luôn rất nghiêm khắc. Toàn bộ những nhân loại trải qua việc sơ ủng của Hy Thái gia tộc đều được liệt nhập danh sách cẩn thận. Ta vừa mới tra xét qua, cũng không có tên nhân loại mà ngài mới miêu tả, cho nên chuyện này ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải người của Hy Thái gia tộc đã làm. Không phải là các ngươi làm, Minh Diệu nghĩ nghĩ lại nói. Chẳng lẽ còn có gia tộc nào khác đã làm hay sao? Theo ta nghĩ là không. Xin lắc lắc đầu, vẻ mặt tự đắc, trừ bỏ Hy Thái gia tộc vĩ đại. Những gia tộc khác sẽ không dám đi phản kháng đám ủy viên hội ngu xuẩn kia. Bọn hắn đều đã mất đi lòng kiêu ngạo của huyết tộc. Tình nguyện bị thực vật của mình đính xuống quy củ trói buộc lên. Cũng không nguyện cố gắng đi khôi phục vinh quang của ngày trước. Vậy được rồi, Minh Diệu đứng lên, bất kể nói như thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi. Chờ một chút, xin cản lại Minh Diệu đang định rời khỏi. Ta có một vấn đề. Nếu như ta có thể tra ra được tin tức gì đó, lời hứa hẹn kia của ngài vẫn còn nguyên vẹn chứ? Tra xét, ngươi có con đường đặc thù nào khác sao? Minh Diệu có chút ngoài ý muốn hỏi. Không nên xem thường mạng lưới tình báo của Hy Thái gia tộc. Xin lại nói, dù là phân tử khủng bố, cũng cần có đại lượng tình báo thực tế. Trinh thám của Hy Thái gia tộc trải rộng khắp thế giới, rót vào xã hội nhân loại cùng những nơi hẻo lánh linh giới. Nếu chúng ta tra không ra được tin tức, người khác càng thêm không khả năng tra xét ra được. Cách chương.